Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 433, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ương ương bên tai dường như vẫn còn tiếng nai kêu thảm thiết. Trong ánh sáng mờ tối, Tang Ninh nhìn thấy bàn tay của mình. Không đúng, ta là người mà, tại sao trong giấc mộng vừa rồi, ta lại biến thành một con bạch lộc nhỏ. Đầu óc có chút hỗn loạn, nàng ta chỉnh lý lại một lần. Bạch lộc nhỏ vừa ngủ đã là rất nhiều năm, sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu đi lung tung, khắp nơi gọi nương thân, không cẩn thận, liền chui vào bụi gai. Những cành gai dài đờ, xuyên qua tai nó, làm nó đau đến bật khóc. Nó không có dũng khí xuyên qua bụi gai đáng sợ đó, đói liền 3 ngày 3 đêm. Rồi sau đó, một cô nương buộc 2B, tóc dài xuất hiện. Kìa, một con bạch lộc nhỏ thật xinh đẹp. Sao ngươi lại chui vào đây? Đừng khóc, ta đến cứu ngươi đây. Cô nương cầm lưỡi hái cắt đứt bụi gai, cứu bạch lộc nhỏ ra, còn cho nó ăn những quả ngon. Nàng nói nàng tên Tiểu Thúy Nhi, nàng còn có một phu quân tên Thừa Tang Mạch. Từ đó về sau, bạch lộc nhỏ liền theo sau cô nương. Cho đến khi cô nương bị sét đánh chết, chớp mắt một cái, lại qua nghìn năm, con bạch lộc nhỏ đã lớn hơn rất nhiều lại nhìn thấy Tiểu Thúy Nhi. Đó chính là Tang Ninh hiện giờ. Tang Ninh hoàn toàn hiểu rõ cảnh tượng nàng ta vừa nhìn thấy trong mơ là từ góc nhìn của bạch lộc nhỏ. Bạch lộc nhỏ là hậu duệ của thần thú phu chư. Nó đã tự chặt đứt đôi sừng để cứu nàng ta. Đúng rồi, bạch lộc đã sống ngàn năm, đương nhiên là dị loại duy nhất trên thế gian này, chỉ có nó mới cứu được nàng. Nhưng nếu gãy sừng, nó còn sống được không? Bạch lão, Tang Ninh lớn tiếng gọi, đây lại là nơi nào? Hình như có gì đó không ổn. Hoắc Trường An đâu rồi? Nàng nhớ rõ khi ra khỏi kinh thành, ý thức của nàng vẫn còn, chỉ là không thể mở mắt ra được. Nàng biết, Hoắc Trường An muốn đưa nàng đến Đông Sơn, cùng nàng C.H.E.T. chung. Tên mốc này, Tang Ninh vừa gọi Hoắc Trường An, vừa gọi Bạch Lão. Trong động đá uốn lượn, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng. Tang Ninh bò ra ngoài, lập tức ngẩn người, nói thế nào nhỉ, chính là vẻ đẹp đột nhiên không còn được che lấp bởi lớp ảo ảnh. Tiên giới trở về phàm gian, khí mù lượn lờ trên bầu trời đã tan biến, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất. Một số hoa cỏ không chịu được ánh nắng trực tiếp, đã có dấu hiệu héo tàn. Quan trọng nhất, khắp nơi đều là đá lởm chởm, nhìn thẳng L.N.D.N.S núi đã thấy thấp đi rất nhiều. Đây chính là dáng vẻ mà nàng từng thấy trước khi xuyên không? Tang Ninh ngây người rất lâu, sau này mơ hồ nhận ra, thung lũng bí ẩn này sở dĩ trở thành tiên cảnh, hẳn là nhờ có bạch lộc. Hạc biệt thanh sơn, không thấy đào hoa, nhưng mà, bạch lão sẽ không C.H.E.T đâu, nó vẫn sống đến tận hiện đại. Tang Ninh nghĩ như vậy, bị trọng thương là điều chắc chắn. Hoắc Trường An chàng ở đâu? Căn nhà gỗ nhỏ trên bãi cỏ đã sớm bị đá lởm chởm vùi lấp dưới lòng đất. Một người tóc tai bù xù đang điên cuồng bới đá. Hắn ta như bị ma ám, Tang Ninh gọi rất nhiều lần cũng không nghe thấy. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, cho đến khi Tang Ninh ngồi xổm trước mặt hắn. Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt bị nước mắt làm nhòe, nhìn một cái rồi tiếp tục bới đá. Hai tay đã bị cắt chi chít vết máu. Tứ lang, ta đây mà. Tứ lang, Trường An, Tử Lạc. Tang Ninh nắm lấy tay hắn. Hoắc Trường An không ngẩng đầu lên. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác rồi. Tay Ninh Nhi lạnh lẽo, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay hắn lại ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh khẽ kéo một cái, người đàn ông đã đứng dậy theo. Ta đã trở về, ngươi là ai? Hai người đồng thời mở miệng. Ta là, thượng thiên bị tấm chân tình của ngươi cảm động, lại ban cho ngươi một thê tử mới, có vui không nào? Không cần, ta chỉ muốn người ban đầu. Hoắc Trường An hất tay nàng ra, lại chạy tới bới đá. Ninh Nhi ở dưới đó, nàng vẫn còn ở dưới đó. Đều là ảo giác, một viên châu được buộc dây rớt xuống trước mắt, đung đưa qua lại. Đó là chú nhan châu mà hắn đã treo trên cổ Ninh Nhi. Người tìm đâu ra viên châu này, thật lạnh. Tang Ninh nói, đừng bới đá nữa, ta sống lại rồi, vẫn là ta của ngày trước, thật sự không giả dối. Không tin ư, ngươi quên rồi sao? Trên đường lưu đày, ta còn từng giải quyết những việc riêng tư nhất cho ngươi. Người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy nàng, hắn muốn lớn tiếng gào thét, lớn tiếng khóc lóc, nhưng chỉ há hốc miệng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, một chút cũng không phát ra được. Vừa rồi có bao nhiêu căm hận thiên lôi, căm hận thiên đạo, bây giờ lại có bấy nhiêu lòng biết ơn. Rốt cuộc, nó đã trả nàng về cho hắn. Ninh Nhi, một tiếng vỡ vụn tràn ra khỏi lồng ngực, hoa, như cánh cửa đập được mở ra, dòng lũ cuồng nộ không thể ngăn cản nữa, ảo ạt tuôn trào. Hắn khóc đến long trời lở đất, khóc một cách dứt khoát cao vút, không còn là sự kìm nén khó tả. Mất rồi lại tìm thấy, Tang Ninh và Hoắc Trường An lại tìm kiếm trong thung lũng vài ngày, nhưng không tìm thấy bóng dáng Bạch Lộc. Thung lũng cũng không lớn, sau khi đỉnh núi sụp đổ, trận pháp tự nhiên cũng bị phá hủy, khí mù tan biến, nơi đây đã không còn là nơi bí mật. Linh Tuyền cũng không có nước suối bổ sung, không biết bao lâu nữa, e rằng sẽ cạn khô. Không thể lãng phí như vậy được, phải xuống núi phái người vận nước xuống núi, để trị bệnh hay làm thuốc đều được. Ninh Nhi, Bạch Lộc là thần lộc, hẳn là đã trốn đi trị thương rồi. Đợi khi lấy đủ nước, hãy để Tống đạo trưởng đến đây bày một trận pháp, ngăn cản người khác vào làm phiền. Bạch Lộc sẽ không xê, hát, ế, tê đâu. Nàng qua một thời gian nữa sẽ đến tìm nó. Nàng là bằng hữu duy nhất của Bạch Lộc, đời này sẽ thường xuyên đến thăm nó. Trong một hang động ngầm bí mật nhất của thung lũng, Bạch Lộc lặng lẽ phục mình bên một suối nước nóng, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi khi nó tỉnh lại lần nữa, chính là lúc sừng mới mọc ra. Không biết lại là bao lâu nữa, có lẽ mấy ngàn năm, giống như lần trước xuống núi, Hoắc Trường An cõng Tang Ninh. Chỉ là tâm cảnh lần này, tựa như sợi tóc rối rắm, vô cùng phức tạp. Có niềm vui sống sót sau kiếp nạn, lại có nỗi buồn ly biệt cố nhân. Hai người xuống đến lưng chừng núi, thì gặp mấy người thôn dân cùng nhau lên núi. Các ngươi, từ đỉnh núi xuống ư, bọn họ trợn mắt thật to. Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải thần tiên, chỉ là lên đó cầu xin tiên nhân phù hộ mà thôi. Vậy, mấy ngày trước sét đánh, Hoắc Trường An xoay chuyển thần sắc, nói, đừng sợ, là Đông Sơn thần giáng lâm, chúng ta tận mắt nhìn thấy rồi. Ông ấy còn bảo chúng ta truyền đạt mấy lời, nói Đông Dương đã giáng lâm Minh Chủ, bách tính khổ tận cam lai, ông ấy đã báo mộng cho Minh Chủ, sai Minh Chủ phái người đến Đông Sơn, lấy thần thủy ông ấy để lại, ban cho bách tính, tiêu tai giải nạn. Khi Hoắc Trường An rời thung lũng, cũng đã bố trí một trận pháp. Tuy hắn không có tu vi, hiệu lực trận pháp không lớn, nhưng cản người bình thường thì vẫn được, tạm thời sẽ không bị lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc gia vừa mới nhập chủ kinh thành, trên Đông Sơn liền đột nhiên xuất hiện dị tượng, hắn sợ có người sẽ lấy chuyện này ra làm cớ. Tang Ninh cũng biết, người cổ đại rất tin vào những chuyện này. Có thể bớt chút phiền phức nào hay chút đó, mấy người thôn dân kia vừa nghe, vẻ mặt sầu muộn liền biến mất. Nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, thần tích giáng lâm, tại sao lại trẻ núi ra vậy? Càng giống thiên phạt hơn, các người cứ về nhà chờ đi, báo cho các thôn dân khác biết, nhiều nhất là 5 ngày, triều đình nhất định sẽ có người đến lấy nước, trước đó các ngươi đừng lên núi nữa, kẻo chọc giận Đông Sơn thần, khiến ngài thu lại thần thủy. Thấy bọn họ còn nghi ngờ, Tang Ninh liền lấy ra 2 quả. Cho các ngươi nếm thử tiên quả thần ban, ăn xong mau xuống núi đi. Đông Sơn thần còn nói, cho dù ngài đã phi thăng, đỉnh núi vẫn là nhà của ngài, sau này ai cũng đừng lên đó quấy rầy. Nếu ngài giáng lâm, tự sẽ báo mộng cho Đông Dương chi chủ. Mấy người kia nếm thử quả, lập tức tin ngay, vui vẻ phấn khởi xuống núi đi tuyên truyền. Cách chương.